Chương 381. Chui đầu vào giọ. Jason nở nụ cười thâm hiểm, đồng thời ấn nút chiếc điều khiển từ xa trong tay. Lập tức mấy cái chiếc lồng sắt tự động mở ra. Những con dã thú bỏ đói lâu ngày nhanh chóng xông vọt ra, xông thẳng phía Diệp Mặc và Run Ray. Thế Diệp Mặc chỉ cần đá một cước đã đá bay con báo, Jason hét: "Bắn gãy chân thằng tấu kia cho ta." Lập tức hơn trăm người gần như cùng lúc lổ súng vào chỗ Diệp Mặc đang đứng. Tại nơi đó tóe ra từng tia đốm lửa, nhưng bóng dáng Diệp Mặc chả thấy đâu. Diệp Mặc lúc này bay vọt lên vị trí bằng chúng liên minh ngầm, nhanh như cắt, nhấc bổng từng tên chĩa súng phía mình ném thẳng xuống. Động tác Diệp Mặc cực nhanh, chỉ đảo một vòng hắn hạ sạch cả trăm tên liên minh ngầm. Lúc này cả bọn bị ném xuống tận đáy lòng chảo, Jason phản ứng ra, bản đánh tay họ Diệp vừa xa tưởng tượng y. Đấu thú chảo này căn bản không nhằm nhò với hắn. Từ đáy của đấu thú chảo vọng từng tiếng kêu gào thảm thiết như xé ruột, khiến ai nghe cũng không khỏi sợ rung mình. Ý niệm duy nhất trong đầu Jason lúc này là nhanh chóng rời khỏi đây. Tác nhầm kia nhanh hơn gã một bước. Thế nhưng hai tên mới đứng dậy thì gặp ngay khuôn mặt của Diệp Mặc. "Diệp tiên sinh." Jason muốn nói vài lời ngon ngọt để xoa dịu Diệp Mặc. Vốn tiếng trung bập bẹ của gã không cho phép gã thực hiện điều đó. Gã có thể sống tới nay bởi gã chưa bao giờ đặt mình trong tình thế nguy hiểm. Nhưng hôm nay rõ ràng chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, không hề sai sót chỉ một ly. Vậy mà vẫn thất thủ trước tên họ Diệp kia. Động tác quán vượt qua cực hạn con người thường. Làm gì có ai nhảy vọt cao hơn 10 mét. Thậm chí thời gian ngắn như vậy hạ sạch trăm người. Nếu được làm lại, Jason không bao giờ chọn đối thủ với cái tên người hoa họ Diệp kia. Đang yên, đang lành, đang sung sướng hưởng thụ trong trang viên xa hoa lộng lẫy hơn cả dinh tự tổng thống, bỗng dưng rơi vào cái tên Diệp Mặc kia. Tay kia không phải là người, hắn là ma quỷ. Dù đối mặt với ma quỷ, gã còn có cơ hội tẩu. Còn trước mặt người này, một cơ hội duy nhất nhỏ cũng không có. Mày là Jason. Diệp Mặc không ngờ một tên trùm xã hội đen tung hoành bao năm như gã có bộ dáng run sợ thê thảm như thế kia. "Vâng vâng, thưa Diệp tiên sinh tôn kính, tôi có tiền, rất nhiều tiền, chỉ cần ngài nương tay thả cho chối cái mạng của tôi đưa hết cho ngài." Jason cố vận dụng hết từ tiếng Trung của mình, khó khăn thốt từng chữ. "Ồ, tiền của mày đâu?" Diệp Mặc giọng thản nhiên, nếu thực sự có thể kiếm được tiền hắn chẳng ngại mang đi, hiện giờ quả thực hắn đang rất cần tiền. Jason thấy Diệp Mặc bắt đầu hứng thú với đề nghị của mình, vội cất tiếng: "Mày giải thích lại cho Diệp tiên sinh mau." Tác nhầm mặt mũi trắng bệch sợ hãi run rẩy. "Tiền Jason là đầu tư thị trường cổ phiếu. Ông ấy có cổ phiếu 6 công ty buôn bán, 5 cửa hàng, tất cả đều là không thể trực tiếp chuyển thành tiền mặt mà phải bán ra mới đổi thành tiền. Nếu như dùng danh nghĩa Jason thực hiện, việc này gây sự chú ý cho FBI. Như vậy ngày chẳng những không lấy được tiền là gặp phiền toái nữa." Tác nhầm: "Mày, sao mày lại nói như vậy?" Jason không hiểu những gì Tác nhầm nói, nhưng gã đoán ra được Tác nhầm không phải đang nói giúp mình. Nói bây giờ Jason không có tiền mặt thì mạng của gã cũng khó mà bảo toàn. Diệp Mặc nhìn Jason nói: "Nói như vậy mày hiện tại không có tiền đúng không?" Có, trong tài khoản ngân hàng vẫn có 50 tỷ. Lần này Jason không dám để Tác nhầm phiên dịch cho mình. Diệp Mặc lấy thẻ ngân hàng ném tới trước mặt Jason, dùng tốc độ nhanh nhất chuyển tiền mày vào cho tao. "Nói trước, tao không phải là kẻ kiên nhẫn." Được, nhưng chuyển xong rồi tôi. Trước khi ấn điện thoại chuyển khoản, Jason do dự. Giờ gã chỉ cần Diệp Mặc đồng ý tha mạng cho mình. Diệp Mặc lạnh lùng: "Đừng có kích động tới sự kiên nhẫn của tao. Tao không có thời gian nôi thôi với mày. Không đồng ý thì thôi, cái mạng của mày xem ra phải quẳng xuống dưới." Diệp Mặc chưa hết câu thì hắn vội lên tiếng: Tôi chuyển. Mặt tái mét, gã ôm điện thoại run run ấn số. Trong tình thế cấp bách này, gã thực sự không thể nghĩ ra cái gì. Trong đầu gã lúc này chỉ có thể duy nhất một việc, đó là gã người hoa trước mặt là kẻ nói được làm được. Nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trước mắt thì biết những cái kẻ bàn nãy bị Diệp Mặc ném xuống không ai có thể đứng dậy, còn những kẻ cố lết bỏ lên chỉ được 3-4 bước đã bị lập tức dã thú xé xác. Tác nhầm nhìn cái vẻ run sợ Jason lúc này, đáy mắt y hiện tắc ý. Y biết rằng cho dù gã chuyển tiền cho Diệp Mặc, hắn không bỏ qua cho gã. Bởi y thấy được trong ánh mắt Diệp Mặc một luồng sát khí lạnh lẽo dữ dội, hắn tuyệt không tha cho bất cứ kẻ nào sống sót rời đây. Lòng y lúc này không khỏi trào lên cảm giác kinh hãi. Cao thủ y gặp nhiều, nhưng cao thủ như Diệp Mặc là lần đầu tận mắt chứng kiến cảnh Diệp Mặc bay vút lên, động tác tựa như khói mây. Lúc đó y còn tưởng bị hoa mắt. Y biết rằng đối mặt với cao thủ như Diệp Mặc, thì đừng bao giờ nghĩ tới chuyện may mắn sống sót. Nếu như kẻ khác thì y sớm nghĩ ra cách để tàu. Thế nhưng trước mặt y là Diệp Mặc, mọi nỗ lực kháng cự là vô ích. Lòng y dậy lên một cảm giác dường như bất lực. Tên trẻ tuổi này quá đáng sợ. Đứng cách xa mấy mười mét vẫn nhận ra mình là phản đồ của Hán Văn Bang. Đã chuyển xong, Jason cùng kính dùng hai tay dâng thẻ ngân hàng trả Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận thẻ nói: nếu đã xong thì mày có thể xuống kia. Không. Sao anh không nói đạo lý? Jason chưa kịp nói hết thì Diệp Mặc ném bay gã xuống dưới. Thân thể gã lẫn vào vũng máu cùng cái đám thi thể phía dưới. Tới lúc sắp chết, gã cũng không nghĩ ra. John Jay từng có nói với gã về tính cách của người Hoa Hạ. Hơn nữa, gã tiếp xúc với người Hoa Hạ bao năm, quả thực đúng như lời John Jay. Đối với người Hoa, chỉ cần cung kính, tùng hồ, thậm chí cho chút lợi lộc, họ là mềm lòng tha cho mình. Nhưng lần này gã là giao tất cả tiền mặt còn lại, cuối cùng nhận kết thúc đau đớn. Điều làm gã hối hận hơn à? Tại sao mình có thể chế tạo ra cái đấu tú trảo này cơ chứ? Gã không bao giờ tưởng tượng rằng có một ngày chính mình thành con mồi chính trong trò chơi gã sáng tạo. Tác Nhâm không dám nhìn xuống dưới, khuôn mặt trắng bệch kinh hãi của y thu hồi lại. Y đang cố tìm lấy hy vọng để đào tẩu, dù là mong manh nhất. Diệp Mặc thản nhiên nhìn Tác Nhâm: mày rất thông minh, nói xem năm xưa mày phản bội Hán Văn Bang thế nào, còn cả tung tích chị Nhàn. Tác Nhâm run rẩy mãi lâu sau lên tiếng: tôi chỉ cần giữ cạnh cái mạng này thôi. Diệp Mặc lạnh lùng: mày có tư cách ra điều kiện với ta ư? Mày không nói cũng có cách bắt mày phải khai. Trong mắt ta mày không bằng một con kiến. Mày chính là Diệp Mặc, kẻ tiêu diệt tổ chức địa sát đúng không? Tác Nhâm đột nhiên nói một câu chẳng liên quan. Diệp Mặc thản nhiên đáp: không sai, mày quả thông minh. Đến chuyện này mà mày cũng biết. Nhưng cho dù là vậy thì sao? Quả là anh. Lẽ ra tôi sớm nghĩ ra, tôi là một kẻ đần độn. Tác Nhâm tự nói một mình, không trả lời câu hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng: mày đã không muốn nói, đừng trách tao không khách khí. Khoan đã. Tác Nhâm đột nhiên trấn tĩnh, giơ tay ngăn cản. Thấy Diệp Mặc dừng lại, Tác Nhâm bắt đầu nói tiếp: khi vừa thấy chị Nhàn, tôi biết nàng chính là người mộng của tôi, cho nên tôi không chút do dự gia nhập Hán Văn Bang. Mười mấy năm nay tôi vì Hán Văn Bang vào sinh ra tử, đổ bao mồ hôi sương máu không từ, tất cả vì chị Nhàn. Nhưng câu sau dường như hoàn toàn lấy được bình tĩnh, Tác Nhâm tiếp tục nói: nếu tiếp tục như vậy thì có lẽ chẳng xảy ra gì. Thế nhưng một ngày tôi không thể chịu nổi, thực sự chịu không nổi sự dày vò khi che giấu tình cảm trong lòng. Vì vậy tôi tới tìm chị Nhàn bày tỏ. Tác Nhâm đột nhiên ngừng, dường như hồi tưởng chuyện năm đó, lát sau y lắc đầu tiếp tục: tôi không bao giờ tưởng tượng rằng những cái thổ lộ của tôi bị Bành Hán Văn nghe thấy. Bang chủ không chút lưu tình phạt tội, tam đào lục động nói tôi to gan, dám đùa giỡn chị Nhàn. Ta biết chị Nhàn là lữ thần trong lòng bang chủ, bất kỳ ai cũng không phép tiếp cận nàng. Nói xong, Tác Nhâm vén ống quần lên, đùi hiện 6 vết sẹo. Sự trừng phạt đó khiến tôi hoàn toàn thất vọng. Tôi quyết định phản bội Hán Văn Bang, gia nhập liên minh ngầm. Mục đích duy nhất là lợi dụng Jason, nhờ gã đưa chị Nhàn về với tôi. Ánh mắt Tác Nhâm hiện quyến luyến thật, thậm chí điên cuồng. Thế nhưng sau đó tôi không tìm được, chẳng biết nàng đi đâu. Dù nghi ngờ chị Nhàn bị Jason giết, nhưng tôi không có bằng chứng. Từng giờ từng khắc đều sống trong giày vò. Sự giày vò không phải vì tôi phản bội Hán Văn Bang, mà giày vò vì tôi hại chị Nhàn. Dứt lời, Tác Nhâm trở nên trầm mặc. Jason có lý do giết chị Nhàn không? Diệp Mặc lên tiếng. Tác Nhâm ảo não: tôi nghi ngờ là Jason muốn tôi chuyên tâm làm cố vấn cho liên minh ngầm, không muốn bị tôi phân tâm vì một người con gái nên xuống tay với nàng. Gã sợ rằng khi có nàng bên cạnh, có một ngày tôi phản lại gã như phản Hán Văn Bang. Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Tác Nhâm nói: mày không có tác dụng, vậy thì cũng xuống kia làm bạn với họ. Nói xong, Diệp Mặc một tay nhấc Tác Nhâm định ném đi xuống đấu tú trảo thì Tác Nhâm vội hét: Diệp Mặc, anh không thể giết tôi. Chương 382: Hậu duệ Hán Văn. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chăm chăm Tác Nhâm: tại sao tôi không thể giết anh? Tác Nhâm vội đáp: mẹ vợ anh trong tay tôi, nếu anh giết tôi, mẹ vợ của anh chắc chắn sống không nổi. Diệp Mặc nhíu mày, tin rằng hắn chắc chắn không có chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng mấy ngày trước, quả thực Ninh Trung Phi tới San Francisco, Mỹ, ngộ nhớ chuyện xảy ra sự thật. Bỏ Tác Nhâm xuống, Diệp Mặc lạnh giọng: bái ở đâu? Tôi nói cho anh biết ngay, nhưng anh phải đảm bảo sự an toàn cho tôi. Tác Nhâm không một chút do dự nói: ý biết bây giờ là cơ hội bảo toàn sinh mệnh duy nhất. Vậy thì không cần. Không nghĩ ngợi, Diệp Mặc giơ tay chỉ vào giữa lông mày Tác Nhâm: Hắn không bao giờ đi thương lượng một người như vậy. Hắn có quá nhiều cách khiến người ta nói sự thật. Ánh mắt Tác Nhâm mê man, Diệp Bạc lập tức hỏi, nói toàn bộ những gì anh biết về mẹ vợ tôi. Tác Nhâm mù mờ mê man nói, Linh Trung Phi và Nam Dụ đại biểu dược phẩm phi dụ muốn hợp tác với dược phẩm Shikagi của nước Mỹ. Tôi vì có một người bạn ở dược phẩm Shikagi biết được. Vì danh tiếng của anh ở Hoa Hạ nổi tiếng nên tôi chuẩn bị điều tra cặn kẽ tư liệu về anh. Chỉ có điều cuộc điều tra này chưa hoàn toàn kết thúc thì anh đã tới. Chỉ là tôi biết Ninh Kinh Tuyết của dược phẩm phi dụ là vợ anh, Nam Dụ và Trung Phi là bố mẹ vợ anh. Diệp Mặc cau mày hỏi, vậy Nam Dụ ở đâu? Tác Nhâm trả lời, tôi không biết. Chỉ nghe nói sau khi bọn họ rời dược phẩm Shikagi, không biết đã đi đâu. Tôi chưa hề làm gì bấy. Tôi chỉ duy nhất nhất thời nguy cấp mới nói ra bảo toàn tính mạng. Ồ, hóa ra là vậy. Vậy thì cút cho tôi. Diệp Mặc giơ tay xốc Tác Nhâm lém xuống. Lòng không khỏi khâm phục cái tên gầy lùn này. Trong một thời gian ngắn, nghĩ ra cách bảo toàn tính mạng. Không thể không nói đó là bản lãnh y. Tác Nhâm trên khung trùng tỉnh lại, nhìn đáy lồi toàn là máu, mắt y hiện lên tuyệt vọng. Thần thức Diệp Mặc quét qua ngoài, bang hội ở đây đều hắn bị hắn giết, còn lại đều làm thuê. Giết hay không không quan trọng, nói tóm lại lần này vẫn có thu hoạch, có thể nói trực tiếp hắn tiêu diệt Liên Minh Ngầm còn kiếm lời một khoản tiền. Cho dù là Liên Minh Ngầm còn một số người nhưng không dậy nổi bao nhiêu sóng gió, lại thêm Liên Minh Ngầm những năm gần đây đắc tội nhiều người, nói không chừng hắn cất bước đi Liên Minh Ngầm sau đó bị tiêu diệt. Không nói tới ai khác, chính là cái người họ Chu Hồng Vũ Bang đó. Diệp Mặc không tin y không bắt cơ hội này. Nếu có cơ hội này cũng nắm không được, Hồng Vũ Bang cũng không tồn tại tới hôm nay. Mười mấy quả cầu lửa đánh ra, chất chảo đấu tú này biến thành biển lửa. Diệp Mặc lúc này mới rời khỏi nơi đây. Xem ra phải tìm chị Nhan, nhất định phải đi đến cái Hà Bang này lấy được vòng tay. Nhưng cái tên lấy vòng tay đó đã bị đồng chủ giết mất một manh mối. Tuy rằng Diệp Mặc biết làm dụ không có chuyện gì, nhưng dù sao Nam Dụ coi như vợ mình, mẹ vợ mình. Nếu như bà đã ở San Francisco, hơn nữa bị Tác Nhân biết được, đến hỏi tung tích bà ta không có gì. Nơi này gần đây pháp luật hoạt động thường xuyên, nếu chẳng may rơi vào tay bọn họ chắc chắn sống không tốt. Tuy rằng khả năng này rất hiếm, nhưng nếu đến đây rồi hỏi chút có sao đâu. Lúc Diệp Mặc trở lại mình Ngọc Các, Thạch Khai Can và đồng trụ đã cảm thấy nóng lòng. Thời gian Diệp Mặc phải dồn dây rời đi không dài, nhưng Liên Minh Ngầm Đông Nam Á sớm đã có danh tiếng khu vực phố người Hoa, là một sự tồn tại không thể trêu chọc. Nếu chẳng may anh Diệp bọn họ xảy ra chuyện, bọn họ nhất định cũng game over. Thấy Diệp Mặc bước vào, hai người thở phào nhẹ nhõm. Lão Hạ biết Thạch Khải Càn tìm Diệp Mặc để nương tựa, biểu hiện ông cũng không có cái trạng thái vạn vật không tồn tại mà thể hiện với Diệp Mặc thái độ tôn kính. Trên gác Minh Ngọc Các, Diệp Mặc triệu tập Thạch Khải Càn cùng đồng trụ tới hỏi, Liên Minh Ngầm đã hết, các anh không cần lo lắng. Tôi bây giờ muốn hỏi các anh biết có biết dược phẩm CZK không? Thạch Khai Can và đồng trụ tuy biết Diệp Mặc trở lại đã nói Liên Minh Ngầm xong rồi, nhưng nghe tới tin này vẫn cảm thấy khiếp sợ. Diệp Mặc lúc này hỏi một chuyện khác. Thạch Khai Can lập tức gật đầu. Tôi biết công ty dược phẩm này là một công ty chế dược quy mô lớn ở San Francisco, địa điểm công ty ở phía đông, nhưng trụ sở làm việc bọn họ ở một trong những vịnh phồn hoa nhất. Diệp Mặc gật đầu. Tôi có quen biết một người tên Lam Dụ, không lâu trước đây cùng với công ty dược phẩm CZK này đàm phán thương nghiệp, dường như là chưa đàm phán tiếp. Các anh đi xem bà ta hiện giờ đâu, chỉ cần tìm được vị trí là được, không cần động tới. Tiễn Thạch Khai Căn và đồng trụ, Diệp Mặc lần đầu đi vào phố người Hoa phồn hoa. Hắn cảm thấy nơi này phồn hoa nhất San Francisco, hẳn nơi này mới đúng. Chỉ có điều, gần như tất cả TV quán rượu nơi nghỉ ngơi đều phát ra một dạng tin tức. Đó là người ngoài hành tinh không rõ xâm lấn nước Mỹ. Nhân dân nước Mỹ phải cùng tổng động viên, một khi phát hiện người ngoài hành tinh xâm lấn lập tức kéo còi báo động. Không thể không nói ý thức cấp bách người Mỹ quả rất mạnh. Bắt được cái bóng đen, hơn nữa bóng đen đó giết chết cái tàu ngầm, ý thức cấp bách lập tức trở lên chân thật. Đi dạo trước đây một giờ đồng hồ, Thạch Khai Căn gọi tới chiếc điện thoại mới mua Diệp Mặc, nói có biến phải báo cáo, đang chờ hắn ở Minh Ngọc Các. Lúc Diệp Mặc trở lại Minh Ngọc Các, không chỉ Thạch Khai Căn trở lại mà đồng chủ cũng trở lại, hơn nữa còn mang về hai người. Trong đó một tên người Hoa bộ dáng không tới 30, đôi mắt rất có thần, bộ dáng cũng là dũng mãnh khác thường, trên người có sát khí nhẹ nhẹ, vừa biết không phải nhân vật đơn giản, chỉ có điều tu vị y hơi thấp một chút. Tuy nhiên, cũng không có qua hoàng cấp kỳ đâu. Nói một cách khác, y ở trên cổ võ cũng chỉ nói là nhập môn. Một tên khác là một người đàn ông da trắng dáng người bình thường, đôi mắt chuyển động rất nhanh. Nhưng mà khác một chỗ này y bị trói tới. Anh Diệp tên này chính là Văn Nhạc Cơ bang chủ Đường bang. Hắn biết đại ca muốn tìm làm dụ nên cố ý tôi trói hắn lại. Thạch Khai Can nhìn Diệp Mặc tới vội giới thiệu. Diệp Mặc có chút không hiểu nhìn Văn Nhạc Cơ. Hắn muốn hỏi tìm tức làm dụ nhưng Thạch Khai Can lại trói một tên nước ngoài tới đây làm gì. Văn Nhạc Cơ thấy Diệp Mặc nhìn, vội ôm quyền nể làm lễ rồi chào. Anh Diệp, danh tiếng anh đối với tôi như sớm bên tai, chỉ có điều đáng tiếc không có duyên gặp. Hôm nay không ngờ Văn Nhạc Cơ tôi gặp được anh. Anh cho phép tôi giống Thạch Khai Can cùng đi theo anh. Diệp Mặc nhíu mày nói, tôi sẽ không ở lại đây. Anh đi theo tôi làm gì? Văn Nhạc Cơ lập tức kiên định. Nếu anh về Hoa Hạ, tôi nguyện cùng anh về. Nếu anh đồng ý, tôi ở lại đấu tranh giành thiên hạ vì anh. Tôi nguyện ở lại. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Văn Nhạc Cơ. Anh rất có tâm kế. Anh biết tôi không để ý đến nơi quỷ quái này nên anh muốn mượn tay tôi thượng vị. Anh biết không, tôi chỉ cần đưa tay ra có thể giết chết anh. Trán Văn Nhạc Cơ toát mồ hôi lạnh lập tức nói, những câu tôi nói là sự thật. Vì tôi từng thề, nếu có người giết Jason, tôi cả đời làm trâu làm ngựa cũng cam tâm tình nguyện. Anh đã giết Jason cũng là ân nhân của Văn Nhạc Cơ tôi. Từ nay Văn Nhạc Cơ tôi đổi thành Bành Nhạc Cơ. Diệp Mặc đột nhiên nói, anh là người gì Bành Nhạc Cơ? Bành Nhạc Cơ tỏ vẻ sâu thẳm. Tôi là con trai độc nhất của Bành Hán Văn. Cha tôi năm đó thành lập Hán Văn Bang. Lúc đó tôi khoảng mấy tuổi, ông sợ thành lập bang sẽ là liên lụy tôi và mẹ cùng em gái nên cố ý đem tôi, mẹ cùng em gái tới một thành phố khác nước Mỹ. Thì tôi không biết cha tôi làm vậy có phải vì nguyên nhân khác không, nhưng đây là sự thật. Và một buổi tối hơn 10 năm trước, tôi cùng em gái ở nhà chơi trốn tìm, trốn đến một chiếc tủ quần áo. Nhưng vì em tôi tìm mãi không thấy tôi nên tôi ngủ tiếp. Đợi đến khi tôi tỉnh thì phát hiện mẹ và em gái cùng cô bảo mẫu nằm dưới vũng máu. Tôi lập tức ngây người. Diệp Mặc thở dài, anh ngồi xuống rồi nói. Bành Nhạc Cơ gật đầu tiếp tục nói, tôi rất nhanh biết có kẻ thù tới. Vì đồ vật gì mà nhà tôi cũng không thiếu. Tôi không báo cảnh sát. Tôi biết báo cảnh sát rồi người nhà cũng không thể sống. Tôi phải báo thù. Tôi biết cha tôi ở phố Người Hoa. Tôi đi suốt đêm tới San Francisco. Vừa tới đây liền hiểu các lão huynh đệ trong bang cha tôi đã cứu tôi, rồi giúp tôi dựng đường bang. Đường bang tôi chỉ có một tôn chỉ, chính là giết Jason, diệt liên minh ngầm, vì người nhà báo thù. Bạch Nhạc Cơ nói tới đây thở dài, nhìn Diệp Mặc thay giọng nói tiếp. Rất nhiều anh em Hồng Vũ Bang đều trong Hán Văn Bang, nên việc anh làm trong Hồng Vũ Bang tôi đều biết. Nhưng tôi biết anh tới liên minh ngầm, tôi rất kích động, luôn phái người thăm dò tin tức. Rất nhanh nắm được liên minh ngầm tiêu hủy, tôi muốn tìm anh để cảm ơn. Không có anh tôi cả đời không thể báo thù. Nói xong Bạch Nhạc Cơ quỳ xuống Diệp Mặc cản anh ta, chỉ vào tên da trắng hỏi, hắn lại xảy ra chuyện gì? Thạch Khai Can nói, bang chủ Nhạc Cơ biết tôi và đồng trụ cùng đại ca đi rồi, nên tôi cùng đồng trụ xuất hiện đã bị anh ta biết. Sau khi được sự chỉ bảo anh Diệp, liền lập tức trói tên này lại tới đây lương tựa anh Diệp. Chương 383. Người bị giày vò nhiều nhất. Bành Nhạc Cơ lập tức nói, tiền bối, Phil chính là người phụ trách đàm phán dược phẩm Shizuka với công ty dược phẩm phi dụ. Làm dụ xảy ra chuyện chắc chắn liên quan tới người này, em liền trực tiếp cho hắn tới đây. Diệp Mặc chán nản, ai nói là làm dụ xảy ra chuyện, tôi chỉ muốn hỏi bà ấy hiện nay ở vị trí nào mà thôi. Hoặc tôi muốn nói chuyện với bà ta, tôi không hề muốn nói bà ấy xảy ra chuyện. Bành Nhạc Cơ thấy mình hiểu sai ý Diệp Mặc, lòng sợ hãi, có chút không hiểu hỏi, anh Diệp, Phèo là tên buôn lậu bí mật nổi tiếng ở San Francisco. Dù bề mặt rất sạch sẽ, là giám đốc tiêu thụ công ty lớn, nhưng hoạt động ngầm không chuyện ác nào y không làm, những chuyện xấu y làm không thể đếm. Chuyện này mặc dù người khác không biết, nhưng vài tên xã hội đen phố Người Hoa này không ai không biết. Bởi y có tác nhầm của liên minh ngầm làm bệ đỡ, nên bây giờ y là tự do tự tại. Diệp Mặc bừng tỉnh cơn ngộ, lòng tự nhủ, hóa ra tác nhầm nói tới người bạn của dược phẩm CZK là gã này sao? Chẳng lẽ thực sự y dám động thủ đến Nam Dụ? Nhưng không thành. Nghĩ tới sắc mặt Diệp Mặc chìm xuống, hắn ớn lạnh, Nam Dụ có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Tôi bây giờ không biết. Bành bang chủ, bây giờ anh hỏi hộ tôi gã này biết tung tích Nam Dụ không? Nếu đúng là y muốn xuống tay với Nam Dụ, lập tức giết y. Vâng, cái danh bang chủ tôi không dám nhận. Nếu anh không ngại cứ gọi tôi là Nhạc Cơ. Bạch Nhạc Cơ vội vàng khiêm nhường nói ra. Diệp Mặc gật đầu, được, nếu đã vậy anh cũng giống A Phi. Nghe Diệp Mặc đáp ứng yêu cầu, Bạch Nhạc Cơ thầm quyết định không thể để cho Diệp Mặc thất vọng. Y quay đầu nói một hồi với Phil, hơn nữa thỉnh thoảng lại uy hiếp. Phil mặc dù là một tên buôn lậu nhưng không chịu nổi sự đe dọa và giận dữ mắng mỏ của Bạch Nhạc Cơ. Y rất nhanh đem chuyện Nam Dụ ra kể. Nghe lời phiên dịch của Bạch Nhạc Cơ, Diệp Mặc không có gì để nói. Mặc dù Phil là một cái tên buôn lậu nhưng không phải cái gì nhập vào đều bán được, còn xem nó an toàn hay không. Mặc dù Nam Dụ thuộc loại không an toàn nhưng y hoàn toàn không có ý định bắt cóc Nam Dụ, mà chính là Nam Dụ tìm đến y. Trong lúc Linh Trung Phi rời nước Mỹ, Nam Dụ đã một lần hẹn gặp Phil. Hơn nữa lần này Nam Dụ cầm một chiếc thẻ ngân hàng giá trị 100.000 đô la Mỹ, cũng muốn hối lộ tên người Mỹ để có cửa. Phil làm sao có thể không kiếm tiền được, y lập tức lấy thẻ ngân hàng hứa giúp Nam Dụ tìm một công ty hợp tác, bảo Nam Dụ không cần phải gấp gáp. Vốn dĩ Phil cũng không có ý định làm gì Nam Dụ, y thực sự định giới thiệu với cô một công ty nhỏ làm xong là được. Không ngờ lúc này dược phẩm CGK biết rằng công ty dược phẩm Phi Dụ trở thành thương hiệu số 1 châu Á, lập tức Việt muốn đàm phán với công ty dược phẩm Phi Dụ, đổ hết trên đầu Phil. Phil thật lo lắng việc này nếu bị bại lộ y nhất định ăn quả đắng. Chỉ cần Nam Dụ biết chuyện này nhất định bị bại lộ, lúc đó không những y mất công việc, hơn nữa y còn gặp phải tình huống tai ương vạn bất đắc sĩ là xa chân trốn nao ngục. Phil chỉ có thể giam lỏng Nam Dụ lại. Ai ngờ lúc này Trung Phi gọi điện thoại tới. Sau khi Phil bắt Nam Dụ báo bình an, y lập tức thu điện thoại của Nam Dụ. Mới tới nông lỗi này, Phil thực sự định bán Nam Dụ, cho nên y tìm tổ chức buôn bán nhập khẩu có tên Ngũ Châu trực tiếp bán Nam Dụ cho họ. Nghe tới đây giọng Diệp Mặc trở nên lạnh lùng, hắn nhìn Phil. Ngũ Châu ở đâu, sao có thể liên hệ với họ? Đợi sau khi Bạch Nhạc Cơ hỏi phương thức liên hệ Ngũ Châu và xào huyệt, Diệp Mặc liền không do dự biến một quả cầu lửa. Phil vừa nãy còn nói chuyện chớp mắt biến thành một ngọn lửa, sau một lát chỉ còn cho bụi, không còn thấy gì. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc phát ra quả cầu lửa trước mặt khác. Cứ cho là Thạch Khai Căn và Đồng Trụ nhìn thấy cũng khiếp sợ, trợn mắt há mồm. Không cần nói là lần đầu tiên thấy Diệp Mặc, lúc Bạch Nhạc Cơ mới biết, y còn đâu mới hiểu được Diệp Mặc. Mà cái y nhìn thấy chỉ là một phần bản lĩnh, hoặc có thể nói là chưa phải thể hiện tất cả bản lĩnh. Tôi lập tức đi Ngũ Châu. A Phi, trụ tử trước tiên ở bên Bạch Nhạc Cơ, đầu tiên phải tìm được sao huyệt Ngũ Châu trước rồi tính sau. Diệp Mặc nghĩ tới việc tổ chức buôn người, buôn bán nhập khẩu đã bắt Nam Dụ đi, lòng không thống khoái. Nam Dụ bây giờ không hề chịu khổ chút nào. Bà lúc đó đang ở một căn phòng rộng rãi xa hoa, thậm chí có vài cô hầu gái đang hầu hạ bà. Điều này làm bà khó hiểu. Bây giờ đương nhiên bà biết mình bị Phil lừa. Mặc dù chưa biết mình bị bán, nhưng hầu hạ thế này ý gì? Nhưng Nam Dụ biết rằng tình cảnh mình không hề tốt. Bà hối hận nỗi vô tri của chính mình. Vốn dĩ công việc kinh doanh là do chồng bà Linh Trung Phi làm, sau này con gái lớn rồi cũng giúp được bà. Sau khi gia đình chuyển tới Du Châu, bà mới biết được sự gian khổ của việc kinh doanh. Mắt nhìn thấy công ty dược phẩm Phi Dụ càng ngày càng nghèo túng, dưới sự bức bách công ty dược phẩm Viễn Bắc, lòng bà cảm thấy không ổn. Lần này đi Mỹ muốn hợp tác với dược phẩm CGK, ai ngờ bị người ta từ chối. Điều này làm bà tuyệt vọng. Nhìn dáng vẻ lo lắng của chồng, Nam Dụ quyết định phải làm một việc gì đó cho công ty dược phẩm Phi Dụ. Bà ở lại Mỹ một mình muốn thông qua Phil đàm phán một lần nữa. Không ngờ đưa hối lộ rồi mà y lòng tham không đáy, thậm chí còn đem bà bán cho tên buôn lậu này. Nếu không phải là lúc bà bị tên xã hội đen cưỡng ép, bà đột nhiên nói bà là chủ tịch công ty dược phẩm Phi Dụ, thì giờ bà đã bị làm nhục. Rất kỳ lạ, sau khi bà nói ra là chủ tịch công ty Phi Dụ, đã có người đá cái gã muốn làm nhục bà ta ra, thậm chí lấy súng ra giết chết cái tên xã hội đen đó. Mặc dù Nam Dụ từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy máu tanh, nhưng bà thầm cảm ơn cái người đã giết tên xã hội đen kia. Hơn nữa, cái người rút súng ra bắn chết lại là một lãnh đạo nhỏ ở đây. Sự đánh ngộ của bà lập tức khác hẳn. Không những được mời ra khỏi tổ chức buôn bán nhập khẩu, mà tất cả đồ đạc đều được trả lại, có thể nói trừ cái thẻ ngân hàng trị giá 100.000 đô và cái điện thoại kia, không thiếu cái gì. Không những thế, những người kia còn mời bà tới nơi xa hoa này được sống tốt, ăn ngon, có người sai khiến. Nhưng bà bất luận là điều kiện ở đây tốt thế nào cũng không thể ngăn cản ý của bà muốn về nhà. Nếu sớm biết công ty dược phẩm Phi Dụ sẽ nổi tiếng, sao bà mặt dày tới Mỹ đàm phán với dược công ty dược CGK? Cứ cho là muốn động chủ động hợp tác thì cũng phải là được dược phẩm CGK tự đi. Nhưng mà điều Nam Dụ không hiểu, chẳng lẽ thành danh công ty dược phẩm Phi Dụ cứ vàng như thế, chỉ là một thương hiệu mà thôi, đến ngay cả người này cũng không dám động với bà. Thật ra người bị dày vò nhiều nhất không phải ai khác, chính là lão đại tổ chức buôn lậu Ngũ Châu mới mua Nam Dụ về. Mặc dù bây giờ là một tổ chức buôn lậu, nhưng họ tuyệt đối không phải chỉ là một việc đơn giản buôn lậu để sống. Bởi lão đại của Ngũ Châu là một người Hoa, y còn một cái tên khác gọi là Sát Nhất, y thậm chí chỉ có một cánh tay. Công ty dược phẩm Phi Dụ, không cần nói chỉ cần thương hiệu Á đứng đầu châu Á, kể cả thương hiệu hàng đầu thế giới y cũng chả thèm để mắt. Nhưng chủ tịch công ty dược phẩm Phi Dụ là một thân phận khác, là mẹ vợ tiền sát thần Diệp Mặc giết chết Nhâm Sát. Sát Nhất biết rõ ràng con sâu độc mà y lui lấng, chỉ cần muốn ai phải chết người đó nhất định chết. Y từng chứng kiến rất nhiều cao thủ cổ võ muốn khiêu chiến Nhâm Sát, cuối cùng tất cả không còn hài cốt. Hơn nữa Sát Nhất cũng biết cách mà Nhâm Sát luyện công chính là dùng tính mạng người khác bồi dưỡng tu vị. Lúc Nhâm Sát muốn giết Diệp Mặc, khắp nơi đều phái sát thủ, nhưng hành động của Nhâm Sát chọc giận Diệp Mặc. Hắn trong thời gian rất ngắn từ Thuần An tới Hồng Kông, cho tới giờ Sát Nhất không biết lúc đó Diệp Mặc đến Hồng Kông bằng cách nào. Mà một người hung dữ như Nhâm Sát không những là bị Diệp Mặc giết, hơn nữa hắn còn tiếp nhận tổ chức địa sát của y. Ngoại trừ y trốn được ra nước ngoài, không hề có ai ra ngoài. Đến cả sao huyệt cũ của Nhâm Sát hắn cũng quét hết. Sau này Sát Nhất còn đánh đi Hồng Kông điều tra, Nhâm Sát đúng là chết. Không những là chết thêm một lần nữa rồi, mà đem so sánh với Nhâm Sát, Nam Thanh và Thiết Giang, thậm chí Lưỡng Tây Bang, không cần nhìn biết bọn họ là khiêu khích Diệp Mặc, không ngoại lệ biến mất trong chiều dài lịch sử hoặc trở nên suy thoái. Nếu nói là trên thế giới này có một người mà Sát Nhất không muốn đắc tội hoặc không dám đắc tội chỉ có Diệp Mặc. Y không cho rằng Diệp Mặc không thể tìm ra chỗ này. Y khẳng định nếu Diệp Mặc muốn giết y, cứ cho là y có chạy đến chân trời góc bể cũng khó có thể thoát chết. Sát Nhất chạy trốn tới nước Mỹ, y tổ chức ra một tổ chức kinh doanh buôn bán nhập khẩu, muốn dùng loại hình kinh doanh này kiếm tiền, sau đó chuẩn bị đi Đông Sơn tái khởi, thành lập tổ chức sát thủ. Nhưng mới kinh doanh được một chút đắc tội một cái con người hung dữ như Diệp Mặc. Điều này làm cho Sát Nhất không những cảm tức mà còn lo lắng không ngừng. Cho nên sau khi biết người mà y bắt về là Lam Dụ, Sát Nhất quyết định lập tức phải cho Lam Dụ ăn uống tốt, lập tức cho kẻ khác đi bắt Phiêu. Người đó rất nhanh liền quay về, bọn họ mang tin tức Phiêu đã mất tích. Điều này làm Sát Nhất lo lắng, nếu không tìm ra cách nào thì y xong rồi. Nếu đợi lúc Diệp Mặc tìm tới, có lẽ kiếp này của y hết. Lúc đó y vắt óc suy nghĩ chạy trốn khỏi Nhâm Sát đều là tòi công vô ích. Chương 384. Viễn gia ở Hà Phong, nhanh mời tổng giám đốc Làm tới đây. Biết tin Phiêu mất tích, Sát Nhất lập tức hoảng hốt. Vốn dĩ ý định của y là bắt Phiêu tới, sau đó để Phiêu thỉnh tội trước mặt Làm Dụ. Bây giờ người tính không bằng trời tính, Phiêu đã mất tích. Đợi đã, Sát Nhất cản lại tên thuộc hạ đi mời Làm Dụ chỉnh lại quần áo, ta tự đi lùi hết xuống. Làm Dụ trong một căn phòng lớn xa hoa lo lắng không ngừng. Sát Nhất vội đi tới. Tổng giám đốc Làm, tôi là Sát Nhất của Ngũ Châu, bởi thuộc hạ không hiểu chuyện, tin lời đồn của Phiêu, bất kính với tổng giám đốc Làm, xin tổng giám đốc thứ lỗi. Nói xong Sát Nhất khom người 90 độ thực thi đại lễ. Làm Dụ vẻ mặt không hiểu nhìn Sát Nhất. Bà chưa bao giờ từng bị bắt cóc, nhưng từ khi Phiêu giam lỏng bà, trong khi đến bước đường cùng là bán bà cho bọn buôn người, bà đoán được. Nhưng làm gì có ai lại đối xử với người bị bắt cóc khách khí đến vậy, thậm chí không thể nói là bà bị bắt cóc mà trực tiếp bị bán. Thấy Làm Dụ không nói gì, Sát Nhất vội bổ sung, tổng giám đốc Làm, thật ra tôi định bắt Phiêu tới đây đền tội cho bà, nhưng giờ y bị mất tích cho nên tôi chưa tìm được tung tích y. Làm Dụ dù có hiểu vẫn nói, tôi không cần đền tội, tôi chỉ cần rời khỏi đây, tôi muốn ông thả tôi ra. Sát Nhất lau mồ hôi trên trán, không có vấn đề gì. Đương nhiên không vấn đề, ở đây có một tấm thẻ mật mã là. Mặc dù tôi biết tổng giám đốc Nam không thiếu một chút tiền, nhưng đây là tấm lòng của chúng tôi để bà đỡ sợ. Nghe Sát Nhất đồng ý thả mình, lại đưa mình thẻ ngân hàng. Làm Dụ mặc dù không nghĩ ra chuyện gì, nhưng đây đều là thứ bà cần, còn nguyên nhân không nghĩ ra chi bằng không nghĩ. Tiễn Làm Dụ một mạch trên đường lớn, Sát Nhất lau mồ hôi sau đó nói, lập tức phái hai người âm thầm bảo vệ tổng giám đốc Nam, nếu có thứ gì không có mắt mà đắc tội tổng giám đốc Nam, đừng trách ta không khách khí. Tạ Yến Kinh. Đại hội đấu thầu công ty dược phẩm Lạc Nguyệt chấm dứt. Nếu so sánh với các phần đồng doanh nghiệp được hài lòng mà nói, và khó chịu nhất, không thoải mái nhất là tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc Hà Phong. Tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc là tập đoàn y dược lớn nhất Hoa Hạ, công ty thành quyền rộng toàn cầu, có thể nói là thực lực vững chắc. Không chỉ có thế, tập đoàn dược Viễn Bắc không những là tập đoàn thương mại khổng lồ, dù là tập đoàn dược Viễn Bắc là doanh nghiệp gia tộc Viễn gia, nhưng một cái đất Hà Phong thì tập đoàn dược Viễn Bắc là bá vương. Viễn gia chỉ cần nói một câu bất kể là phó thị trưởng Hà Phong, muốn nói câu thứ hai cũng là suy nghĩ thật kỹ. Nhưng hôm nay thiếu gia chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc, trước mặt mấy trăm công ty trong ngành nghề toàn thế giới, bị tổng giám đốc Úc của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt Nam mất mặt, lại còn bị một người đánh, một người kêu cuối cùng sách ra khỏi hội trường. đây là đối với Viễn Kỳ Vân hoặc nói với tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc mà nói, không phải mất mặt mà là sỉ nhục hoàn toàn. Úc Diệu Đồng, tao Viễn Kỳ Vân không quan tâm công ty dược phẩm Lạc Nguyệt của mày mạnh thế nào, tao cũng không quan tâm người đứng sau công ty Lạc Nguyệt của mày là ai, tao không cho cái công ty nhỏ của mày xuống 18 tầng địa ngục, tao là đồ con lợn. Kinh Tuyết, mày tưởng có Lạc Nguyệt làm chỗ dựa mày có thể quên tất cả sao? Chờ cho tới lúc mày quỳ gối cầu xin tao tha thứ mày mới biết được ai mới là chủ ngành y. Viễn Kỳ Vân đập vỡ chén cuối cùng trên cái bàn trà, lửa giận miễn cưỡng bớt. Viễn Kỳ Vân cho rằng mình là một người tào nhã, hôm nay bị buộc tới nước này hoàn toàn bởi công ty dược phẩm Lạc Nguyệt và Khinh Tuyết. Một cô gái hơn 30 tuổi, trên người mặc một bộ trang phục công sở màu lam nhạt đi tới. Cô cung kính khom người trước Viễn Kỳ Vân, sau đó dùng hai tay đưa Viễn Kỳ Vân một cái tập văn kiện. Thiếu gia, đây là tư liệu chúng ta điều tra. Công ty dược phẩm Lạc Nguyệt bỗng nhiên phất lên, nhưng nhận được sự đầu tư từ tập đoàn Mạc Thị Hồng Kông. Viễn Kỳ Bân cũng xem tập văn kiện trong tay bỏ xuống, cau mày hỏi: nhận được sự đầu tư tập đoàn Mạc Thị ở Hồng Kông, chẳng lẽ lúc đó bọn họ biết rằng dưỡng nhan hoàn của công ty Lạc Nguyệt là thứ sản phẩm nghịch thiên, rốt cuộc người đứng sau công ty dược phẩm Lạc Nguyệt nãy? Cô gái lập tức: bọn họ không phải đăng ký kinh doanh trong nước, tài liệu đăng ký bọn họ hoàn toàn giữ bí mật, dựa vào nguồn lực của chúng ta hiện nay không cách nào được biết tỉ mỉ tài liệu đăng ký. Hơn nữa có một tin không tốt, đó là kiện thể hoàn họ mới đưa ra được quân đội liệt vào hạng mục hợp tác, nghe nói quân đội đang dùng công ty dược phẩm Lạc Nguyệt đàm phán. Cái gì? Kỳ Bân bỗng dưng đứng, y không phải tên ngốc. Mặc dù là hận không thể lập tức diệt sạch công ty Lạc Nguyệt, nhưng y biết rằng đây không phải là việc có thể hoàn toàn làm một cách vội vàng. Một không khi công ty Lạc Nguyệt lọt vào tầm mắt quân đội rồi, y muốn làm gì, dùng tiểu xảo cũng khó càng thêm khó. Viễn gia dù không tồi nhưng không được xem là một trong những gia tộc lớn Hoa Hạ, thậm chí nhiều tin tức nội bộ y cũng không thể biết. Trước khi bọn chúng và quân đội hợp tác, lập tức phái người lấy phương pháp điều chế hai loại thuốc đó. Hơn nữa, chẳng phải bọn chúng có một dược sư họ Du nhớ đem bí mật của y mang về Hà Phong? Về phần cô Khinh Tuyết kia, hừ, Kỳ Bân, tôi xem trọng cô, tôi không tin cô có thể bay đi đâu. Kỳ Bân hừ một tiếng, nháy mắt, ánh mắt hiện tàn ác. Tìm được ai đứng sau lưng công ty dược phẩm Lạc Nguyệt chưa? Ánh mắt tà ác kia, Kỳ Bân hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Những người quen biết Kỳ Bân đều biết Kỳ Bân lúc này mới là tức giận nhất, đúng là y đáng sợ nhất. Cô gái trang phục công sở cung kính nói: bây giờ chưa nhận ra ai đứng sau, rất nhiều công việc là do Úc Diệu Đồng dựa vào bản lĩnh mình làm. Cô ta là người rất có năng lực. Rất có năng lực hả? Càng có năng lực càng tốt, tôi càng thích những cô gái có năng lực. Hy vọng liền dưỡng cô ta cũng có năng lực như vậy. Loại vũ này mặc dù hơi xa một chút, nhưng là món ăn khai vị không tệ. Kỳ Vân kiêng không kiêng nể, cười ha ha, trên mặt không có chút đang cười. Cô gái mặc đồ công sở tựa như Kỳ Vân chưa hề cười ha ha, vẫn bình tĩnh như cũ nói: Khinh Tuyết không biết tại sao đột nhiên rời Yên Kinh, tới lúc chúng ta tìm được cô ta đang ở Linh Hải thì cô ta lại rời Linh Hải. Cô mới bay tới Hồng Kông, đang ở sân bay Hồng Kông đi tới San Francisco. Viễn Kỳ Vân ngừng lại, y nghi hoặc nhíu mày. Lúc này công ty dược phẩm phi dụ trong thời điểm huy hoàng nhất, lúc này Khinh Tuyết là một chủ tịch sao có thể đi như vậy? Nhưng cô ta đi một mình đối với mình càng có lợi. Có điều tra ra người phụ nữ này kết hôn hay chưa không? Kỳ Bân dẹp bỏ nghi ngờ trong lòng, tiếp tục hỏi: có ạ, cô ta thực sự kết hôn. Chồng cô ta từng là thiếu gia Diệp Gia, chỉ là bởi vì không được chào đón, thậm chí điều tra ra là một đứa con hoàng bị đuổi khỏi Diệp Gia. Nhưng sau khi hắn và Khinh Tuyết kết hôn, hắn rất nhanh mất tích. Cô gái này chả thích một giải thích một cách tỉ mỉ. Kỳ Bân đi tới phía sau cô gái, đưa tay nắm lấy mông cô ta, dùng sức mà xoa nắn. Không tệ, không tệ. Cũng không biết y nói lời cô gái không tệ hay là mông cô ta không tệ. Cô gái mặc đồ công sở bị Viễn Kỳ Bân nắm mông, nhìn nét mặt hoàn toàn bình tĩnh, dường như không có bất kỳ ai quấy rầy. Đúng lúc Kỳ Bân mới đưa tay cho vào ngực cô, tiếng chuông điện thoại reo. Kỳ Bân rút tay ra nghe điện thoại, chỉ mấy câu y nhanh chóng đặt điện thoại xuống, bảo với cô gái kia: cô ra ngoài trước đi. Vâng, cô gái mặc đồ công sở bình tĩnh bước khỏi văn phòng Kỳ Bân, thậm chí không có chỉnh sửa trang phục bị xoa nắn như vậy. Thấy cô gái đi ra, Kỳ Bân mới bấm điện thoại, tiếng nói lần này trở nên bình tĩnh thâm trầm hơn. Nếu có người đứng trong nghề trong này nghe, tuyệt đối không thể tưởng tượng người đang nói chuyện là Kỳ Bân vừa rồi còn tức giận không kiềm chế được, phải thông qua việc đập phá đồ đạc chút giận. Chú Bình, cha cháu nói thế nào? Giọng y không nghe thấy cảm xúc trong đó. Một giọng nói người trung niên rõ ràng vô cùng hồn hậu truyền tới: thiếu gia, chủ tịch đang ở đây, đưa tôi điện thoại qua đó. Rất nhanh giọng điện thoại trở nên là giọng giả nua: Bân à, sự việc lần này cha đã biết, cái công ty dược phẩm Lạc Nguyệt kia quả là kiêu ngạo. Nhưng trước khi chúng ta động thủ, nhất định điều tra kỹ càng nguyên tắc hành sự Viễn gia chúng ta cẩn thận trong hành động, nóng nảy khi trả thù, cố gắng không đắc tội bừa bãi, nhưng đắc tội phải sáng một gậy chết tươi, tuyệt không thể để cho đối thủ có cơ hội. Vâng, thưa cha, con điều tra về công ty dược phẩm Lạc Việt, nhưng chưa biết bọn chúng có chỗ dựa vững chắc thế nào. Vừa rồi con nhận được tin Khinh Tuyết đang chuẩn bị bay, 2 tiếng nữa cô ta có mặt trên máy bay đi Mỹ. Lúc này giọng Kỳ Vân không những là trở nên cung kính ấm áp mà ngữ khí cũng tràn đầy lý trí. Ừ, tuy nhiên con không nên coi thường chồng của Khinh Tuyết. Mặc dù hắn mất tích, nhưng từ những người còn lại trong Tống gia bị trục xuất ra khỏi Yến Kinh, ta biết tên Diệp Mặc kia không đơn giản. Lúc đó gia trưởng Tống gia ra mệnh lệnh, còn cháu Tống gia không ai được khiêu khích Diệp Mặc. Mặc dù không biết quan hệ gì với Diệp gia hay không, nhưng đã ra lệnh này, nhất định chúng ta phải chú ý tên Diệp Mặc này. Sau khi Kỳ Vân nói, giọng điện thoại rõ ràng có chút tán thưởng nhưng vẫn hết sức cẩn thận. Viễn Kỳ Vân lập tức cùng kính trả lời. Có biết rồi, nhưng Tống gia và Diệp gia cũng không có lợi hại như lời đồn thổi. Đối thủ của bọn họ cũng không hề xuất chiêu. Hai nhà đó lần lượt bắt đầu rơi rụng, Tống gia càng ngày càng mờ nhạt trong Yến Kinh này. Chương 385. Sự sợ hãi của sát nhất. Trong điện thoại là một khoảng tĩnh lặng, một giọng điệu giả nua truyền tới. Bần nhi, Viễn gia tuy là gia tộc lấy kinh doanh làm bước đầu và có doanh nghiệp y dược đầu tiên Hoa Hạ, nhưng bên trong lại kém xa mấy đại Hoa Hạ gia tộc. Nhiều chuyện chắc chắn chúng ta không biết được. Tống Diệp hai nhà tuy kém hơn so với trước kia, ai mà biết được bọn họ cố ý tỏ kém hay không. Vì vậy con đừng bao giờ xem thường bất kỳ đại gia tộc của Hoa Hạ nào, cho dù Ninh gia cũng không được xem thường. Cha, vậy có phải lần này con nên... Giọng Kỳ Vân có chút giảm xuống nhưng vẫn kính cẩn. Hả? Điện thoại cười. Tuy Viễn gia ta không thể sánh được gia tộc đó, nhưng không phải là tôm tép nhãi nhép gì có thể bắt nạt. Nếu đổi rác rời Diệp mà không mất tích, ta có lẽ còn e dè Diệp gia. Nhưng bây giờ dựa vào tên Ninh Trung vì đó rời khỏi Ninh gia, một cái doanh nghiệp mới nổi Lạc Nguyệt muốn cưỡi lên đầu Viễn gia ta còn chưa đủ trinh. Giọng nói Viễn Kỳ Vân có chút vui mừng. Cha ý cha nà, ta cho người đi lưu xa làm việc rồi, tạm thời con cứ ở Yến Kinh là được, kết giao nhiều hơn với cái con em mấy cái gia tộc lớn. Còn về Khinh Tuyết con yên tâm, ta lập tức phái người đi cùng chuyến máy bay đi Mỹ cùng cô ta. Giọng điện thoại tuy có giả nùa nhưng rất khí phách. Làm dụ đi trên đường lớn, xác nhận mình đứng là thực sự đã tự do, không có người nào quản thúc bà. Bà thậm chí lập tức có thể đến đồn cảnh sát. Nhưng Nam Dụ tất nhiên không chọn tới đồn cảnh sát, vì đây là nước Mỹ không phải Hoa Hạ. Việc đầu tiên bà tìm chính là tìm điện thoại công cộng gọi điện cho Trung Phi chồng bà. Lại một lần nữa Nam Dụ bình an vô sự, Trung Phi rất mừng. Bà ta bảo bà lập tức quay lại, đồng thời hủy bỏ kế hoạch đi Mỹ. Nam Dụ sợ chồng lo lắng không nói cho Trung Phi biết việc bà bị bắt cóc, chỉ nói điện thoại mình bị mất, dùng điện thoại công cộng. Cúp điện thoại, việc đầu tiên Ninh Trung Phi lập tức gọi điện cho Khinh Tuyết, nhưng con gái ông lại tắt máy. Ông đoán con gái ông khả năng cũng đi Mỹ, nhưng bây giờ ông ta chẳng những không thể liên lạc với cô, cũng không thể liên lạc được với Lam Dụ vợ ông. Điện thoại con gái ông tắt máy, chứng minh lúc này cô còn đang trên máy bay, chỉ có thể chờ cô ta xuống máy bay mới gọi được. Trung Phi cúp điện thoại mà có chút buồn phiền. Sớm biết trước thế này, đừng gọi điện thoại cho con gái, tránh cho nó làm lo lắng. Nhận tin tức thủ hạ báo tới, Lam Dụ gọi điện báo bình an. Sát nhất mới bình tĩnh, chỉ cần Diệp Mặc biết Nam Dụ bình an vô sự, hắn nhất định không đến Mỹ, không cần tìm mình nữa. Sát nhất mới bình tĩnh, tên thủ hạ vội nói, bang chủ đường bang phố Hoa Hạ Bành Nhạc Cơ tới. Sát nhất chỉ e ngại Diệp Mặc, đối với người khác dù Dây Sơn đến anh ta cũng không sợ. Tuy thực lực anh ta kém hơn Dây Sơn, nhưng Dây Sơn muốn giết Sát nhất vẫn chưa được, làm cho anh ta phát hỏa không chừng anh ta làm thịt Dây Sơn trước. Về phần bang phái khác, Sát nhất không quan tâm, anh ta sao còn quan tâm tới đường bang của Bành Nhạc Cơ. Thậm chí còn không thèm để Văn Nhạc Cơ đổi lại đổi cả họ. Cho dù Văn Nhạc Cơ hay Bành Nhạc Cơ cũng là người đứng đầu một bang, nếu cứ từ chối không gặp đúng là không hay. Ngũ Châu so với hắc bang của phố người Hoa càng tổ chức không thể lộ ra ánh sáng. Mời vào Bành bang chủ. Bành Nhạc Cơ tuy là bang chủ nhưng là không có tư cách để Sát nhất nghênh đón. Năm đó lúc Địa Sát nổi tiếng toàn cầu, Sát nhất không dám khinh thường ai cả. Không cần mời, tôi đã vào. Cùng một giọng nói chuyện tới, hai người tiến vào. Sát nhất đương nhiên biết Bành Nhạc Cơ, nếu anh ta muốn dừng chân ở đây kiếm món đầu tiền đầu tiên, đối với thủ lĩnh quan trọng bang phái anh ta đương nhiên hiểu. Nhưng anh ta phát hiện người nói không phải Bành Nhạc Cơ mà là người trẻ tuổi đứng trước mặt Bành Nhạc Cơ. Bành Nhạc Cơ là bang chủ đường bang, không ngờ là đằng sau người trẻ tuổi này, thậm chí đi sau ba bước anh. Sát nhất muốn hỏi người trẻ tuổi này ai, thấy cậu ta như bị lửa đốt mông đứng bật lên. Sát nhất của Ngũ Châu bái kiến Diệp Mặc tiền bối. Sát nhất quỳ xuống hành lễ với Diệp Mặc. Người khác không biết sự lợi hại của Diệp Mặc, nhưng anh ta biết rõ, tuy bề ngoài người trẻ tuổi này vẻ mặt vô hại, nhưng hắn sát phạt nhất quyết đoán. Sát nhất biết quá rõ, tuy anh ta chưa từng gặp Diệp Mặc, nhưng điều tra Diệp Mặc khá kỹ lưỡng. Anh ta có nhiều ảnh của Diệp Mặc, vì thế anh ta thấy diện mạo Diệp Mặc khá rõ ràng. Sao không biết người này là Diệp Mặc? Anh ta lo Diệp Mặc tới tìm mình, anh ta cũng biết Diệp Mặc vô cùng lợi hại. Hơn nữa hành động thì như thần, nhưng không thể biết, quỷ cũng chả hay. Không ngờ rằng Diệp Mặc tới Mỹ nhanh như vậy. Hơn nữa tìm được hang ổ anh ta dưới sự dẫn dắt đường chủ bang chủ đường bang. Mà tới giờ, cách lúc anh ta đưa làm dụ đi mới vài tiếng, sát nhất tùy một cái chân quỷ đất mà mồ hôi lạnh đằng sau lưng là không cách nào khống chế tuôn như mưa. Diệp Mặc tới quá nhanh. Chẳng những Bành Nhạc Cơ có chút ngây người, mà Diệp Mặc cũng nhìn sát nhất một cách khó hiểu. Bành Nhạc Cơ tất nhiên là biết thân phận mình không nổi tiếng bằng ông anh cả của Ngũ Châu này. Tuy rằng anh cả Ngũ Châu này tới đây không lâu, nhưng tên tuổi ông ta rất nổi. Có mấy cái bàng phái nhỏ không có mắt muốn đuổi Ngũ Châu đi đều bị biến mất trong một đêm. Không biết Dây Sơn Liên Minh ngầm không quan tâm tới mấy cái lợi ích nhỏ, hay là kiêng rẻ Ngũ Châu không ra tay. Trần Ý không thể tưởng tượng anh cả Ngũ Châu thực lực không kém, hôm nay lại hành động quỳ gối. Anh quen tôi à? Diệp Mặc nhìn sát nhất một tay thản nhiên hỏi. Sát nhất vội gật đầu liên tiếp. Đúng thế, em là sát nhất, từng là thủ lĩnh địa sát. Lúc đầu tiền bối giết nhầm sát tên vô học đó, để em may mắn thoát một mạng. Vì vậy sát nhất cả đời cảm ơn tiền bối không hết. Còn về cảm ơn không hết là sự hoảng sợ không dứt, có lẽ là bản thân sát nhất mới biết. Nghe lời sát nhất, lòng Bành Nhạc Cơ càng sóng to gió lớn. Ông ta trước giờ không nghĩ rằng sát nhất chính là anh cả địa sát. Đối với sự biến mất địa sát thì có rất nhiều lời đồn, nhưng lại không có một cái nào chắc chắn. Nói là địa sát chính là do Diệp Mặc xử, bây giờ Bành Nhạc Cơ coi như biết rõ. Hoa ra đầu dò địa sát khiến toàn thế giới run sợ bị Diệp Mặc tiêu diệt. Lúc lại anh ta mới phát hiện dường như mình còn đánh giá thấp khả năng của anh Diệp mà anh ta nhờ vả này. Tuy không phải tiếng tam vang dội, nhưng Bành Nhạc Cơ chắc chắn chỉ cần người khác biết anh cả Ngũ Châu sát nhất là địa sát, không ai dám chú ý tới Ngũ Châu. Diệp Mặc gật đầu, chả trách lúc đầu trong sâu độc mà tôi giết có hai con sâu độc máu huyết chưa tới, hóa ra có một con là cậu. Tôi cứ nghĩ có hai người chạy thoát, chỉ là không ngờ trong hai người một người là anh cả địa sát. Mong tiền bối thứ tội, em và Nhậm Sát thù sâu như biển, em chỉ có cảm kích với anh, không có bất kỳ lòng bất kính. Sát nhất bất chấp mồ hôi ướt đẫm sau lưng vội nói, anh ta không ngờ địa sát ngoài anh ta ra còn có một người cũng chạy thoát. Diệp Mặc xua tay, không cần nói khoa trương, lúc đó có thể chạy thoát là do bản lĩnh của cậu. Đối với những người đến gây chuyện với Diệp Mặc, tôi trước này không để cho hắn có cơ hội lần hai. Hôm nay tôi không phải tới hỏi chuyện, nếu cậu biết tôi là Diệp Mặc chắc cậu cũng điều tra khá kỹ lưỡng về tôi đấy nhỉ. Dựa vào bản lĩnh của cậu chắc không khó đoán mục đích tôi đến. Vâng anh Diệp, em hiểu. Tối qua thủ hạ em hồ đồ, không ngờ nghe lầm một người tên Phil đưa tổng giám đốc làm từ trong tay người đó đến chỗ em. May bà làm nói họ tên mới khiến em kịp thời tỉnh ngộ, không để cho tổng giám đốc làm chịu bất cứ oan ức. Em đã giết vài đứa không có mắt và bà bắt bà làm tới, đồng thời cũng giết một cái tên áo đen muốn động thủ với bà làm. Hơn nữa em muốn đi xử lý tên Phil kia, chỉ là tên kia đã mất tích. Sát nhất lập tức trả lời sợ hãi, tất cả những chuyện kể lại không hề thêm bớt, cố gắng chân thực. Diệp Mặc gật đầu, nếu xác nhận nhận ra thân phận làm dụ thì y tin rằng anh ta không dám làm gì làm dụ. Thế Diệp Mặc gật đầu, lòng Sát nhất thầm thở vào nói tiếp, mấy tiếng trước em đã đưa bà làm đi, còn phải hai người âm thầm bảo vệ, tin rằng lúc này tổng giám đốc làm đã tới sân bay. Điện thoại Diệp Mặc đúng lúc vang. Diệp Mặc nghe tới Thạch Khai Cần gọi điện nói là ở sân bay thấy bà làm, bà ta không bị thương. Diệp Mặc cúp điện thoại nói với Sát nhất, cậu đứng dậy đi, chuyện này cậu làm rất khá, coi như tôi lợ cậu một cái ân tình. Sát nhất vui mừng đứng dậy, anh ta không ngờ Diệp Mặc dễ nói chuyện như vậy, không những mượn cớ xử lý anh ta còn là chủ động nói lợi anh ta một cái ân tình khác coi như thôi đi. Ân tình của Diệp Mặc không phải ân tình bình thường, nghĩ tới đây Sát nhất nói một cách kích động, là chuyện em nên làm, anh nói quá lời. Diệp Mặc xua tay, không cần, sau này tôi có thể trong phạm vi cho phép giúp đỡ cậu, tôi đi trước. Tiền bối, vãn bối Sát nhất cả gan mời tiền bối dùng cơm trước rồi hãng đi. Sát nhất đương nhiên biết cơ hội khó có được, vội lên tiếng giữ. Diệp Mặc thản nhiên nói, tôi không thích nơi buồn người. Nói xong Diệp Mặc mang theo Bạch Nhạc Cơ xoay người bước đi. Chương 386 Hủy Hà Bang. Ở San Francisco, Hà Bang tuy không phải bang phái lâu đời nhất, nhưng chắc chắn là những bang phái có thời gian lâu nhất. Hơn nữa, tình hình bên trong cực kỳ vững chắc. Năm đó thời điểm Hán Văn Bang cường thịnh, thì Hà Bang chỉ có thể cầu sinh tồn trong khe hẹp. Mà Hán Văn Bang bị diệt, Hà Bang và Sơn Cầu Bang chiếm phần lớn địa bàn, phát triển rất mạnh. Cho tới hôm nay, Hà Bang trở thành hệ thống bang hội liên minh ngầm. Chu Hoàng Sinh trí lớn tài mọn của Hồng Vũ Bang kém xa Hà Bang. Đường bang chịu ảnh hưởng khu vực và khả năng kinh tế càng khác xa. Lúc này thủ lĩnh Kim Thiệu Nam của Hà Bang, một cán bộ quân đội cao cấp, nằm đó vì công khai khiêu khích thủ trưởng và giết vợ ông ta nên cuối cùng bị quốc gia truy nã chạy tới Mỹ. Kim Thiệu Nam lại không thể so sánh với người tài mọn trí lớn Chu Hoàng Sinh. Khi diện mặt đi vào Hoàng Ổ Vũ Hồng Bang dưới sự dẫn dắt của Thẩm Vĩ Cầu, y đã biết. Hơn nữa, Diệp Mặc liên tiếp giết hơn 20 người liên minh ngầm, thậm chí bắt lấy Tam Tức Phi Đao John Ray, y cũng biết. Không biết Chu Hoàng Sinh mà biết bang của mình bị tổ chức tình báo người ta đánh thành một cái tập sàn thì anh ta nghĩ như thế nào. Lúc này Kim Triệu Nam càng biết về việc liên minh ngầm bị tiêu diệt. Hơn nữa, anh ta đoán trước tiếp theo là việc Diệp Mặc chính là Hà Bang bọn họ. Chả có nguyên nhân nào khác, chỉ vì Diệp Mặc muốn điều tra tung tích chị Nhan, mà vòng tay của hắn cướp chính là trong tay người Hà Bang. Tuy Kim Triệu Nam cho rằng Hà Bang ở khu phố người Hoa không tua bất cứ kẻ nào, nhưng anh ta vẫn không bạo dạn tới mức lúc nào cũng có thể tiêu diệt liên minh ngầm. Vì vậy, khi được biết Diệp Mặc tiêu diệt liên minh ngầm, sắc mặt Kim Triệu Nam khó coi. Anh ta tin rằng không lâu nữa Diệp Mặc tới hang ổ của anh. Nhĩ Tây, ý cậu thế nào? Kim Triệu Nam rất muốn rút lui cũng không cam tâm. Trong tâm thức anh ta cho rằng Diệp Mặc sở sĩ có thể tiêu diệt liên minh ngầm đương nhiên liên quan tới bản lĩnh quán, nhưng nguyên nhân lớn nhất là sự coi thường địch. Nếu bọn họ chuẩn bị kỹ càng, Diệp Mặc vừa tới là bao vây tấn công bằng hỏa lực lớn ngay. Anh ta tin rằng Diệp Mặc chạy trời không khỏi thoát. Tên đầy đủ Nhĩ Tây là Lý Nhĩ Tây, cùng Kim Triệu Nam đi tới San Francisco, sau đó cùng nhau thành lập bang phái, bắt đầu sự nghiệp. Có thể nói, Lý Nhĩ Tây là người đắc lực nhất của Kim Triệu Nam. Lý Nhĩ Tây thấy Kim Triệu Nam hỏi, anh ta trầm ngâm mới lên tiếng. Cái tên Diệp Mặc này, chúng ta không hiểu rõ, nhưng hắn có thể giết hơn 20 người John Jay một cách dễ dàng. Hơn nữa, cũng khống chế John Jay đơn giản, thì có thể thấy rằng người này thực có bản lãnh. Bất luận cơ bản có hay không coi thường địch, loại người này chúng ta đều phải đối đãi cẩn thận nhất có thể. Nhưng đúng như anh nói, loại người này có lợi hại hơn, chẳng nhẽ chúng ta vây quanh hắn, dùng súng bắn hắn, hắn có thể cầu sống sao? Nhĩ Tây, ý anh chúng ta phải đánh? Kim Triệu Nam chân mày nhếch lên, anh ta cũng đồng ý với ý kiến này, chỉ là cảm thấy chỗ nào đó không ổn mới hỏi lại Lý Nhĩ Tây. Lý Nhĩ Tây gật đầu một cách nghiêm túc, sau đó nói: em có hai đề nghị. Một là Hà Bang chúng ta lập tức rời khỏi San Francisco càng nhanh càng tốt. Nếu chúng ta đã không hiểu Diệp Mặc, chúng ta nên tránh hắn đi. Hay là chúng ta trực tiếp chặn hắn, chờ hắn đi vào vòng mai phục Hà Bang. Chúng ta liền là tập trung hỏa lực lổ súng, không nói bất cứ lời vô nghĩa với hắn. Em nghĩ cho dù hắn lợi hại thế nào cũng không có cách nào đồng thời né tránh nhiều công kích hỏa lực, trừ khi hắn biết bay. Kim Triệu Nam nghe xong lời Lý Nhĩ Tây, siết chặt nắm tay hung hăng đập bàn một cái. Thì làm, ta không tin Diệp Mặc hắn có thể bay. Chúng ta kinh doanh ở San Francisco vài chục năm, nhường hắn một cách không rõ ràng thế này tuyệt đối không cam tâm. Nhĩ Tây, cậu triệu tập tất cả anh em trong bang lại, chúng ta làm trận này. Lúc này trong hang ổ của đường bang, tại một căn gác xếp nhà dân đơn giản, Diệp Mặc ngồi trên bảng nhạc cờ và Thạch Khai Căn đồng trụ ba người ngồi tách hai bên. Anh Diệp, chúng ta bây giờ có giết thẳng tới hang ổ Kim Triệu Nam không? Thời gian Thạch Khai Căn quen biết Diệp Mặc là lâu nhất, vì vậy hỏi thẳng. Diệp Mặc lắc đầu, nếu sau chuyện này chúng ta đều đi, bây giờ giết thì không sao, chỉ là sau chuyện này mấy người các cậu tạm thời phải lưu lại, cho nên bây giờ không nên giết. Nhạc cơ, cậu thấy sao? Bành Nhạc Cơ thấy Diệp Mặc hỏi vội vàng cúi người trả lời. Anh Diệp, ý của em là chờ tới tối rồi động thủ. Tối nay Sơn Cầu Bang và Hồng Vũ Bang sống mái với nhau, chuyện này rất nhiều người biết, em không tin chuyện này bên cảnh sát không phát hiện chút nào. Nếu như chờ tới lúc hai bang thanh toán nhau, chúng ta tiêu diệt Hà Bang, chắc chắn không ai quấy phá. Hơn nữa, sau khi hai bang thanh toán nhau chúng ta tiêu diệt Hà bang, vậy thì San Francisco này được bang chúng ta lớn rất nhanh. Xe bác gật đầu, bành nhạc cơ này đầu óc suy nghĩ giống mình. Tuy diệt sơn khẩu bang với hắn là việc đơn giản, nhưng nếu để phát triển đường bang ắt phải diệt Hồng Vũ bang nữa. Mà đường bang và Hồng Vũ bang vốn là cùng một bang phái phân chia ra, nếu cứ diệt trực tiếp thế sợ là gây ra bất mãn cho nhiều người. Cứ quyết định vậy đi, tối nay ta đi Hà bang, chờ sơn khẩu bang cùng Hồng Vũ bang thanh toán nhau xong, nhạc cơ đưa người đi tiếp nhận địa bàn là được, còn địa bàn Hà bang và liên minh ngầm cũng nhận luôn đi. Tuy rằng đồng thời tiếp nhận địa bàn mấy cái bang phái lớn, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói chả là gì cả. Chỉ có mấy người bành nhạc cơ lại hưng phấn. Có thể tưởng tượng đường bang ở San Francisco sau này một dạng độc đại. Hang ổ của Hà bang gần bến tàu San Francisco, địa điểm vắng vẻ. Diệp Mặc tin việc mình tiêu diệt liên minh ngầm chuyển tới Hà bang, vì vậy Diệp Mặc mới tới đây. Thần sắc lập tức phát hiện người mai phục. Tuy không có bút tích của Jason, nhưng những người này thậm chí đều là lấy ra cả ống phóng rocket. Rất có thể chỉ cần Diệp Mặc tiến vào vòng mai phục, những công kích này lập tức bắn. Cho dù bản thân hắn đối mặt với sự oanh tạc của vũ khí nặng thế này, hắn cũng không chắc chắn là có thể thoát thân. Jason đối mặt với hắn còn muốn chơi trò chơi, nhưng xem tư thế của những người Hà bang này tuyệt đối là một lời không hợp lập tức động thủ. Đã tới đây rồi, bây giờ khoảng cách vòng vây chúng ta còn 250m. Chỗ xa, Kim Triệu Nam cùng Lý Nhĩ Tây nhìn chăm chăm Diệp Mặc trên máy giám sát. Á, hắn quay người đi, chẳng lẽ hắn phát hiện gì, có cần ra tay giờ không? Lý Nhĩ Tây không ngờ phát hiện Diệp Mặc quay người, cuối cùng càng đi càng xa. Sắc mặt Kim Triệu Nam thay đổi vài lần, cuối cùng nói không cam. Đừng động thủ, giờ động thủ nhiều nhất chỉ khiến hắn bị thương, chắc không giết được hắn, lại còn rút dây động rừng chờ chút xem. Diệp Mặc không đi xa, hắn đương nhiên biết chỉ cần mình vừa đi đến gần, toàn bộ hành động của hắn là bị người khác theo dõi dưới máy giám sát. Diệp Mặc quay đầu tới một chỗ ngoặt, lập tức dùng ẩn thân thuật, sau đó nhanh chóng quay lại. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất hướng thẳng tất cả Hà bang mai phục. Mấy phút sau đó, Diệp Mặc xuất hiện trong tầm mắt Kim Triệu Nam và Lý Nhĩ Tây. Hắn đã trở lại, hơn nữa là tiến vào phạm vi công kích. Lý Nhĩ Tây kích động, Kim Triệu Nam kích động. Anh ta nghĩ chỉ cần hôm nay giết Diệp Mặc, vậy trừ khi việc đêm nay Hồng Vũ bang sơn cầu bang thanh toán nhau, đường bang không đáng lo nghĩ. Nổ súng, Kim Triệu Nam ra lệnh, đồng thời cũng giơ súng lên trong tay. Không có tiếng súng máy lớn như tưởng tượng, cũng không có tiếng nổ. Kim Triệu Nam trong sự hoang mang đang muốn nổ súng, anh ta phát hiện súng trong tay mình đã mất. Đang có một người trẻ tuổi đứng trước mặt anh ta và Lý Nhĩ Tây, lở lụ cười lạnh. May là Diệp Mặc. Lòng Lý Nhĩ Tây sớm chìm tới đáy cốc. Anh ta biết Diệp Mặc chắc chắn không bị giết đơn giản, nhưng vẫn đánh giá thấp Diệp Mặc. Diệp Mặc nắm súng trường trong tay, giơ tay bóp lại, súng thép trong tay uốn thành một chữ U như cái một sợi mi. Ta là Diệp Mặc. Diệp Mặc vứt khẩu súng trường bị còng đi xuống, một cước đá bay Lý Nhĩ Tây, hắn ngồi xuống. Kim Triệu Làm bỗng thấy hai bên mai phục của mình có máu chảy, anh ta kinh hãi chỉ Diệp Mặc. Diệp Mặc, mày làm gì với người của tao rồi? Mày dám giết tất cả người của tao? Diệp Mặc nhìn Kim Triệu Nam như tên ngốc. Ý mày là gan tao quá lớn, không nên giết người của mày, hay là nói tao nên tự xách đầu của mình tới giao cho mày? Lý Nhĩ Tây ngăn Triệu Nam đang gần xanh đầy đầu. Anh ta biết Kim Triệu Nam không giống Jason. Những người bị Diệp Mặc giết đều là huynh đệ anh ta, đều là tự đem về từ bộ đội. Mỗi người đều là căn mệnh anh ta. Bây giờ Diệp Mặc giết sạch, anh ta không phẫn nộ tới đỉnh điểm mới là chuyện lạ. Nhưng mà Kim Triệu Nam rõ ràng bị phẫn nộ tới mức choáng váng. Dù anh ta phẫn nộ hơn thế thì người trước mặt cũng là người có thể lấy mạng anh ta bất cứ lúc nào. Diệp Mặc, ta biết chúng ta xem tướng anh, bây giờ anh cũng giết anh em Hà Bang rồi, anh muốn thế nào mới tha cho hai người chúng ta? Nói ra đi. Lý Nhĩ Tây bình tĩnh, chỉ là trong lòng anh ta có phải cũng bình tĩnh giống bề ngoài hay không thì anh ta mới biết. Nghe xong lời Lý Nhĩ Tây, Kim Triệu Nam cũng dần bình tĩnh. Anh ta hiểu tình cảnh của mình, lúc này Diệp Mặc muốn giết thì cũng giống giết một con gà mà thôi. Anh ta hối hận mình không nghe đề nghị đầu tiên của Lý Nhĩ Tây. Lúc đấy bỏ tất cả những thứ ở đây đi, sau đó mang anh em rời khỏi San Francisco đi thật xa. Một người có thể tiêu diệt liên minh ngầm, sao có thể dễ dàng bị giết? Anh ta đúng là nghĩ quá hoang tưởng rồi. Chương 387: Cướp máy bay. Y rất hối hận chính mình lúc đầu không nghe đề nghị đầu tiên của Lý Nhĩ Tây. Lúc đó đáng ra vứt bỏ nơi này, mang theo anh em đi, một người có thể tiêu diệt anh em mình dễ dàng như vậy sao? Kiểm Triệu Nam y chắc chịu không nổi rồi. Hiện tại hối hận không được, tất cả là chậm. Chỉ có lời Nhĩ Tây mới là thực tế. Giữ được cái mạng mới là quan trọng nhất. Nếu mất mạng rồi, sau này lấy gì báo thù anh em? Kiểm Triệu Nam hoàn toàn cảnh tỉnh, lúc này nhận thức được Diệp Mặc rất đáng sợ. Nói ra tin tức năm đó liên quan tới chị Nhàn Hán Văn Bang, tao sẽ xem nên để cái mạng bỏ cho bọn mày không. Diệp Mặc thản nhiên nói, tôi tình nguyện dâng tặng tài sản nhiều năm nay của Hà Bang. Kim Triệu Nam tỉnh táo ngắt lời. Diệp Mặc cười lạnh, mày cho là tao để mắt đến bang mày khoái ư? Chút tiền đó với tao mà nói, đòi tiền thật quá đơn giản. Cho chúng mày thời gian một phút, không nói cũng không có cơ hội. Không để Diệp Mặc nói lại, Lý Nhĩ Tây nói thẳng, mười mấy năm trước liên minh ngầm sống mái với Hán Văn Bang, lúc đó muốn Hà Bang của chúng tôi giúp, nhưng lúc đó lực lượng bang chúng tôi quá nhỏ, không dám phản kháng, chỉ có thể phái 10 anh em đến hỗ trợ. Có hai người gặp chị Nhan, nhưng người bảo vệ chị Nhan của Hán Văn Bang đã giết một trong hai anh em Hà Bang của chúng tôi, còn một người khác chạy trốn được. Sau đó lại nghe nói chiếc vòng tay mà anh tìm chính là cướp từ tay người Hà Bang chúng tôi. Xem ra cái vòng tay kia là một người khác của Hà Bang cướp được từ chị Nhan. Chỉ có điều cậu ta nói, tuy rằng thấy chị Nhan, nhưng chị Nhan đã chạy trốn. Hơn nữa lúc đó cậu ta không nói gì đến việc có được chiếc vòng tay. Kim Triệu Nam vội gật đầu, đúng vậy, sự tình lúc đó là vậy. Vì chị Nhan cũng không phải nhân vật quan trọng, tuy chị ta mất tích nhưng cũng không ai đi điều tra. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết hai người không có nói dối, xem ra những việc bọn họ biết cũng không nhiều. Hắn tới mới điều tra tin tức chiếc vòng, tới nay là tin tức lại biến mất. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lòng buồn bực, giơ tay lên hai quả cầu lửa tiêu diệt nốt hai cái đại ca cuối cùng của Hạ Bang. Ngày hôm sau, tin tức lớn nhất San Francisco nước Mỹ, chính là xã hội đen của San Francisco sống mái với nhau, cảnh sát ra quân, trong một đêm mấy cái bang phái biến mất trả lại sự yên tĩnh cho dân chúng. Tuy đây là một cách nói của chính phủ, mà thực tế là bởi liên minh ngầm của Đông Nam Á và Hà Bang bị Diệp Mặc tiêu diệt, mà Sơn Khẩu Bang cùng Hồng Vũ Bang sống mái, lưỡng bại câu thương lại bị cảnh sát tận diệt, cuối cùng chỉ có Đường Bang làm bá chủ. Mà những cái bang phái nhỏ rất nhiều, cũng không ai dám tranh giành miếng ăn với Đường Bang. Lúc này Kinh Thuyết đang ngồi trên máy bay đến San Francisco, nhíu mày suy nghĩ. Công ty dược phi dụ mới vất lên, lại có tin mẹ cô mất niên lạc. Với cô mà nói chồng, quan trọng nhất là cha mẹ bình an, sau đó mới là sự phát triển công ty. Nếu chẳng may mẹ cô xảy ra chuyện, cho dù công ty phi dụ có phát triển nữa, cũng không phải điều Ninh Kinh Tuyết muốn. Cho nên biết tin mẹ mình mất tích ở Mỹ, Kinh Tuyết lập tức bay từ Hồng Kông sang San Francisco. Từ Hồng Kông đi Mỹ mất mười mấy tiếng, Kinh Tuyết dày dày chán cố gắng thả lỏng. Cô lấy ra một cái lá bùa hỏa cầu đặt trong lòng bàn tay nhìn cẩn thận. Chiếc bùa hỏa cầu này thoạt nhìn giống một tờ giấy đỏ được khám, làm khá tinh xảo. Chắc chắn đây là bùa mà Đường Bắc Phi quyết đưa cho cô. Bắc Phi đưa cô hơn 10 tấm, cô ngại từ chối lòng nhiệt tình Đường Bắc Phi, tiện tay cho vào túi. Nếu trước đó không có việc của Tô Tĩnh Văn, Linh Kinh Tuyết thấy Đường Bắc Phi đưa bùa hỏa cầu chắc chắn nghĩ Đường Bắc Phi có vấn đề. Nhưng vì Tô Tĩnh Văn chứng minh rằng sự tồn tại phòng ngự pháp khí, nên cô không dám lại cho rằng đám bùa hỏa cầu này vô tích sự. Lúc Linh Kinh Tuyết đang cẩn thận quan sát bùa hỏa cầu, có hai người đàn ông đi qua chỗ cô, có lẽ đi vào buồng vệ sinh. Nhưng lúc họ đi qua, Kinh Tuyết chợt cảm giác chiếc vòng của cô bỗng lạnh. Nếu là trước kia, Kinh Tuyết chắc chắn không coi là chuyện gì to tát. Nhưng cô biết vòng cổ của mình là một pháp khí phòng thân. Chiếc pháp khí này bỗng nhiên lạnh đi, khiến cô cảm giác cảnh giác hơn. Theo bản năng nhìn qua hai gã đàn ông vừa qua, một gã quay đầu lại đúng lúc gặp ánh mắt Kinh Tuyết nhìn qua, gã lập tức quay đầu tránh ánh mắt Kinh Tuyết. Hai người kia có cái gì đó không ổn, Kinh Tuyết lập tức phản ứng. Cô định đi báo lại cái sự nghi ngờ, nhưng lúc mới đứng, người phụ nữ ngồi bên cạnh cô bỗng rút súng lục chĩa về phía cô, nhẹ giọng nói, tiểu thư Đinh tốt nhất không nên lộn xộn, súng của tôi không biết nghe lời. Lúc này Kinh Tuyết hoàn toàn hiểu được những người này là cố tình đối phó cô. Cô chậm rãi ngồi xuống nhìn chăm chăm người phụ nữ trung niên bên cạnh hỏi, các người là ai, rốt cuộc muốn làm gì? Việc này không liên quan tới cô quan tâm, cô chỉ cần nhớ kỹ hiện tại bị chúng tôi nắm trong tay là được. Nhưng mà chúng tôi không phải là cướp máy bay, chúng tôi chỉ muốn mời tiểu thư Ninh tới làm khách. Người phụ nữ cười nhạt một tiếng, súng trong tay không thấy đâu rồi. Có lẽ trong mắt cô ta, đối phó với cô gái yếu ớt như Khinh Tuyết dùng súng không cần thiết. Ninh Kính Tuyết cũng không cảm giác mình căng thẳng mà lạnh lùng nói. Nói cho tôi biết ai phải các người tới, nếu không nói tôi sẽ phản kháng. Người phụ nữ kia nhẹ cười. Nói cho cô biết không sao cũng không sợ cô phản kháng, vì cô rất nhanh được gặp người đó, anh ta họ Viễn. Ai bảo cô không có mắt đắc tội thiếu gia Viễn. Hóa ra tên cặn bã này. Khinh Tuyết cười lạnh một cái. Cô không ngờ Viễn Kỳ Bần tò gàn tới thế dám công khai vãi người bắt cóc cô trên máy bay. Hai gã đàn ông lúc nãy đi qua không quay lại, nhưng Khinh Tuyết đoán chừng hai người này chắc chắn không xa theo dõi mình. Thấy Khinh Tuyết bình tĩnh, người phụ nữ bên cạnh không nói gì thêm. Nhiệm vụ bọn họ là canh chừng Khinh Tuyết ở Mỹ, sau đó đợi Viễn Kỳ Bần tới. Tất cả mọi người không được nhúc nhích, chúng ta là cướp máy bay, không giết người, không có mắt khiêu khích bọn tao đừng trách chúng tao không khách khí. Hai người đàn ông cầm súng đột nhiên vọt ra, chĩa súng phía hành khách. Khinh Tuyết hơi sững sờ, Viễn Kỳ Bần điên rồi sao? Cho dù có bản lĩnh chẳng lẽ dám cướp máy bay, chẳng lẽ gã không sợ kéo nhà họ Viễn xuống vực sâu? Linh Khinh Tuyết theo bản năng nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, cũng nhìn mình chằm chằm, phát hiện cô ta cũng kinh ngạc như mình. Khinh Tuyết lập tức biết bọn cướp máy bay và đám Viễn Kỳ Bần phải tới không phải một chỉ là trùng hợp trên cùng chuyến bay. Tuy rằng Khinh Tuyết tỉnh táo, nhưng không phải tất cả mọi người bình tĩnh như cô. Một người đàn ông mập mạp lập tức kinh sợ kêu. Ông ta không ngờ vọt ra khỏi chỗ ngồi, không có để ý, cắm mặt ra phía sau, bằng một tiếng, máu bắn khắp nơi, người đàn ông ngã ra đất, vết máu chảy ra từ ót khiến đám người trên máy bay im bặt, đến tiếng trẻ con cũng bị người lớn bịt lại. Mọi người cúi đầu, nức nở truyền tiếng, lại là người ta thấy sợ hơn. Lúc này máy bay bỗng dừng rung lắc kịch liệt, phần lớn mọi người sắc mặt trắng bệch, bằng bằng lại hai tiếng súng vang, một loại cảm giác không trọng lực truyền ra. Xong rồi, chắc hẳn máy bay rơi. Cabin lúc nãy còn yên tĩnh, lại vô cùng ầm ĩ. Rời máy bay thì đằng nào cũng chết, không ai có thể tiếp tục bình tĩnh. Hai người đàn ông mới đứng lên lập tức bị đạn bắn trúng. Hai người ngã xuống, hai kẻ cướp lại hô. Mọi người lập tức ngồi xuống, nếu dám cãi lời, giết chết hết.